Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nguyên không nói một lời, lập tức vỗ túi chữ vật, lấy ra ba món bảo vật mà hắn lấy được từ đài sen đa bảo: một bình rượu cổ, một cái lư hương cùng với một bức tranh cổ. Kinh Tuyệt liếc nhìn, khẽ gật đầu. Đường Nguyên nhanh chóng bóp nát ngọc giản, rồi biến mất khỏi đại điện đa bảo. So với Phong Dã thì hắn ta quyết đoán hơn nhiều. Phong Dã không cam lòng nói: Kinh Tuyệt, hai ta đều là đệ tử của tông môn nằm ở biên giới đế quốc, nói gì cũng có chút tình nghĩa, không cần phải đuổi cùng giết tận như thế. Nếu ngươi không tự nguyện thì ta cũng không miễn cưỡng, ngươi có thể thử xem tốc độ bóp ngọc giản của ngươi nhanh hay đao của ta nhanh. Kinh Tuyệt bình thản nói, hắn ta không nhiều lời, chỉ hờ hững đặt tay lên chuôi đao. Khốn kiếp, cầm lấy đi. Phong Dã sầm mặt, vừa mắng vừa lấy ra ba món bảo vật hệt như Đường Nguyên: một lọ đan dược, một loại quả khá đặc biệt và một đóa hoa kỳ dị tỏa hương khắp bốn phía. Trước khi bóp nát ngọc giản, hắn ta hung hăng nhìn Kinh Tuyệt, hận không thể nuốt chửng đối phương ngay tại chỗ. Chờ đó, vậy thì cứ chờ xem. Kinh Tuyệt hừ lạnh một tiếng, hắn ta không hề sợ một tên bại tướng dưới tay mình. Tiếp đó, hắn ta bước nhanh lên trước, không chút khách khí thu hết toàn bộ 6 món bảo vật mà hai người kia để lại. Trong Hoang Nguyên Tịch Diệt, Đường Nguyên, Phong Dã và Bạch Nhạc lần lượt bị truyền tống ra ngoài đã tạo nên ồn ào không nhỏ. Bị truyền tống ra ngoài cũng có nghĩa là ba người này đã bị đào thải. Tuy nhiên, có thể xông đến tầng 8 mới bị loại cũng đã là hiếm có. Đến khi Mộ Tu Hàn của Huyết Cốt Môn bị truyền tống ra, tất cả các đại tông môn có mặt trên Hoang Nguyên Tịch Diệt đều xì xào bàn tán. Quả thật khó mà tưởng tượng được, ngay cả Mộ Tu Hàn cũng bị đào thải, việc này khiến nhiều người có cảm giác được mở rộng tầm mắt. Tất cả đều đang suy đoán là ai đã đánh bại Mộ Tu Hàn. Thế nhưng chỉ có hắn ta biết được những đắng cay trong đó. Tu Hàn, đã có chuyện gì xảy ra? Ta không có tiến vào Bảo Điện Hắc Liên. Gì chứ? Trưởng lão Huyết Cốt Môn sững sốt, vô cùng kinh ngạc. Mộ Tu Hàn không nhiều lời, chỉ hướng mắt về phía Lăng Tiêu Kiếm Các, thản nhiên nói: đợi lát nữa rồi nói, nếu Lâm Nhất đã chết trong Bảo Điện Hắc Liên, vậy thì không còn gì để nói. Nhưng nếu hắn không chết, món nợ này nhất định phải tính toán cho thật tốt mới được. Hắn ta một người một kiếm giết ra hung danh hiển hách trong mật cảnh Ma Liên, vậy mà lại bại trong tay một tên nhân tài mới nổi. Cách chương.